tối cường thần thoại đế hoàng, chương 447, quan thiên thai, góc truyện audio.com. Đêm đó Tần Quân tại bên trong thánh cung nghỉ ngơi, Đắc Kỷ làm bạn với hắn trái phải, Du Phượng Hoàng thì trở lại Bình Thiên Chi Địa tiếp tục điều động nhân thủ, Trúc Nghiên Khanh thì tại bên trong thánh tông tu luyện. Bệ hạ, ngươi thật giống như có tâm sự. Đắc Kỷ vuốt lồng ngực Tần Quân quan tâm hỏi, thanh âm êm dịu, câu tâm hồn người. Tần Quân lắc đầu cười nói, chỉ là đang nghĩ quan thiên đại hội ngày mai. Vừa nói chuyện, hắn vừa ở trong lòng đối với hệ thống nói ra. Đem ngẫu nhiên rút thưởng còn lại toàn bộ dùng. Vốn còn muốn lưu lại trong quan thiên đại hội sử dụng, nhưng tâm phiền ý loạn hắn cần dựa vào ngẫu nhiên rút thưởng đến sung hỉ. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút thưởng. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân liền quay đầu nhìn về phía Đắc Kỷ bên cạnh xinh đẹp rung động lòng người, chợt phát hiện trên mặt nàng cũng có một tia lo âu. Hoàng hậu nương nương của trẫm, ngươi sao thế? Tần Quân bốc lên cái cằm, Đắc Kỷ cười hỏi, tuy rằng đã sớm cùng giường chung gối, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm trương dung nhan tuyệt thế hỏa quốc ương dân trước mắt này, hắn nơi phần bụng vẫn là không nhịn được toát ra một cỗ tà hỏa. So với thường Nga, Đắc Kỷ không có bàng hoàng chút nào, khí chất vũ mị trên người nàng càng thêm hấp dẫn nam nhân. Cũng may nàng thuộc về Tần Quân, đổi lại là nam nhân khác đoán chừng đều không có năng lực giữ vững nàng. Ai, ta chỉ là có chút lòng chua xót, tu vị đều bị ngươi tiểu gia hỏa này vượt qua. Đắc Kỷ chua môi u oán nói, chỉ có lúc chỉ có hai người, nàng mới có thể xưng Tần Quân là tiểu gia hỏa. Mỗi lần nhớ tới tràng cảnh lần thứ nhất nhìn thấy Tần Quân, nàng liền buồn cười, khi đó Tần Quân người mặc áo tù nhân, khuôn mặt chán nản giống như tiểu tử ngốc ngước nhìn nàng, lúc ấy biểu lộ kinh ngạc nàng hiện tại còn nhớ rõ. Về sau trẫm sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng cao tu vị. Tần Quân sờ sờ mũi quỳnh của nàng cười nói, thần ma phó bản không được vậy thì cắn thuốc. Có được toàn bộ nam vực nhân tộc hắn thu thập linh đan diệu dược hoàn toàn chỉ cần một câu nói. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Linh Tông truy kích pháp pháo. Linh Tông truy kích pháp pháo, thứ đồ chơi gì, nghe hảo nghiêu bức, Linh Tông truy kích pháp pháo đến từ cái tu chân thời không tương lai nào đó, có thể tự mình truy tung địch nhân, cho dù là tu sĩ thiên tiên cảnh bị bắn trúng, không chết cũng bị thương, thậm chí có thể kích thương một số tu sĩ chân tiên cảnh, lấy tu vị chủ ký sinh hiện tại, vừa vặn có thể sử dụng. Hệ thống giới thiệu nói, bắn thương tu sĩ thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, Tần Quân ánh mắt lập tức sáng lên, bảo bối như vậy nếu như cầm tiến quan thiên đại hội tuyệt đối là đại sát khí. Lúc này, Đắc Kỷ liền gật đầu, sau đó giống như cười mà không phải cười kéo cổ Tần Quân, ngồi tại bên trên bụng của hắn, miệng phun hương khí hỏi. Bệ hạ ta muốn, oanh, Tần Quân sao có thể nhẫn, lúc này liền đưa nàng xoay người đè xuống, điên loan đảo phượng, một đêm xanh ca. Hôm sau trời vừa sáng. Trong thiên lao Thánh Hoàng Phong, Thánh Hoàng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, người đứng ở trước mặt hắn rõ ràng là Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nâng lên Linh Lung Bảo Tháp, hừ lạnh nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu như hôm nay ngươi không mở ra quan thiên đại hội ta lại để cho ngươi tiến vào Linh Lung Bảo Tháp của ta nghỉ ngơi mấy. Góc truyện audio.com, ngàn năm, lời vừa nói ra Thánh Hoàng liền bị dọa đến toàn thân run rẩy, sau đó vội vàng kêu lên. Không muốn. Không muốn, ta mở, Na Cha đứng vững ngoài cửa khóe miệng co giật, hắn biết rõ sự khủng bố của Linh Lung Bảo Tháp cho nên cũng không kinh ngạc Thánh Hoàng sẽ nhận sợ. Lý Tĩnh có Linh Lung Bảo Tháp nơi tay, là hắn cũng không dám đối địch. Thông chi bệ hạ quan thiên đại hội như thường lệ tiến hành. Na Cha đối với thiên binh sau lưng phân phó nói, thiên binh hưng phấn gật đầu, liền vội vàng xoay người rời đi. Trong thiên lao thiên binh cùng những binh lính khác đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đây chính là Thánh Hoàng đã từng là tồn tại cao cao tại thượng A, vậy mà bộ dáng lúc này lại chật vật như chó, xem ra vị Lý tướng quân mới tới này thủ đoạn cũng là mạnh ngoại hạng, không hổ là cha của Na Cha tướng quân. Tin tức rất nhanh truyền đến tai Tần Quân, lúc này hắn liền đưa tới Thẩm Duyên, đã từng là tổng quản hoàng cung của Đại Tần Vương quốc bây giờ được hắn đề bạt đến bên trong Thánh Hoàng phong. Dù sao trong hậu cung vẫn là có thái giám chuẩn bị tương đối tốt. Bệ hạ quan thiên đại hội hôm nay, ngươi nhưng phải cẩn thận. Đắc Kỷ đi tại bên người Tần Quân, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, trước kia đều có cường giả làm bạn, nhưng lần này Tần Quân chỉ có Triệu Vân cùng Ám Lãng đi theo. Tần Quân lắc đầu cười nói, yên tâm đi, hiện tại trẫm thế nhưng là rất mạnh. Đột phá địa tiên cảnh về sau hắn đã từng tìm Thổ Hành Tôn luận bàn qua, tuy rằng Thổ Hành Tôn nghiêm trọng nhường, nhưng cũng làm cho Tần Quân chiếm được tiện nghi không ít. Đắc Kỷ vừa nghĩ tới tràng cảnh khủng bố ngày đó thời khắc Tử Vi Đế Tinh phủ xuống, tâm lý không khỏi an tường, có lẽ mình thật không thể coi thường hắn. Một đường không nói chuyện, ước chừng qua nửa canh giờ, dưới chân Thánh Hoàng Phong, trên một quảng trường khoáng đạt lúc này đã là người đông nghìn nghịt. Muốn tham gia Quan Thiên Đại hội, phải có Ngọc Giản Thánh Hoàng mời, cải triều hoán đại về sau Tần Quân lại đem Ám Lãng cùng Triệu Vân Tính đi vào, nhân tuyển trước kia hắn vẫn như cũ ngầm đồng ý, ngược lại là kiếm được không ít hảo cảm. Tuyệt Vô Hối, Ma Kiệt Kỳ Tạt Thần Tướng Cung Dương Thập Thất Hứa Thiên Hữu các loại thiên tài danh khí viễn dương đều tụ tập ở đây, Triệu Vân cùng Ám Lãng cũng thân ở trong đó, tổng cộng gần 100 người, mà biển người chung quanh quảng trường thì là đến xem trò vui. Quảng trường này là chuyên môn dùng để dịch chuyển vào Quan Thiên Đại hội, tên là Quan Thiên Thai. Chậc chậc, nghe nói bệ hạ cũng sẽ tham gia, thật sự là việc trọng đại a. Trước đó Kỳ Lân chi tử của Thánh Tông thế nhưng là bị bệ hạ đánh chết tươi, bệ hạ tuyệt đối có thể xem như đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Thật hay giả, ta còn tưởng rằng bệ hạ chỉ là cổ tay lợi hại, không nghĩ tới tu vị cũng là mạnh ngoại hạng. Có mấy lời vẫn là chớ nói lung tung, ta cảm thấy dưới sự thống trị của Tần Đế bệ hạ, Thánh Thành ngược lại là càng ngày càng hài hòa. Không sai, hiện tại không ai dám ở trên đường nháo sự, cho dù là con cháu đại gia tộc cũng bị bắt vào thiên lao. Tiếng nghị luận vô cùng ồn ào, phần lớn người đều đang nghị luận Tần Quân, tuy rằng Tần Quân đăng vị thời gian ngắn, nhưng dân tâm lại là nhanh chóng tăng lên. May mắn là có Thánh Hoàng trước kia tự tìm đường chết, khiến cho bách tính tu sĩ trong Nam vực thiên thế giới sớm đã có oán niệm. Bể, góc truyện audio.com, hạ giá đáo, một tên thiên binh cao giọng hô, dẫn tới tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Quân người mặc cửu long chí tôn hoàng bào từ trên Thánh Hoàng phong bay xuống, đi theo phía sau là Đắc Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh cùng một số đại quan đại tướng. Đồ văn tử diễm giữa mi tâm Tần Quân hiện tại vẫn không có tiêu tán, đồng tử cũng không có biến trở lại thành màu đen, khiến cho hắn sắc mặt càng trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn liền cực kỳ uy nghiêm, đồng dạng tựa như thiên thần. Nhìn thấy Tần Quân vừa xuất hiện, Quan Thiên Thai trong nháy mắt yên tĩnh. Tần Quân bọn người rơi lên trên đài cao lâm thời dựng lên, Tần Quân đi về phía trước ba bước quét nhìn phía dưới tất cả mọi người. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, tất cả mọi người quỳ xuống cao giọng hô tựa như sóng biển hùng vĩ, liền ngay cả Tuyệt Vô Hối mấy tên tuyệt thế thiên tài cũng không thể không quỳ xuống tới. Nhìn qua Tần Quân cao cao tại thượng, Tuyệt Vô Hối, Kỳ Tà, Dương Thập Thất cùng Hứa Thiên Hữu tâm tình có thể nói là vô cùng phức tạp, nhất là Tuyệt Vô Hối cùng Kỳ Tà. Lúc trước hai người thế nhưng là đem Tần Quân xem như đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, Tần Quân trở thành Nam vực nhân tộc chi chủ, bọn hắn còn tranh cái rắm. Cũng không thể tạo phản a, bằng vào thực lực của bọn hắn, đoán chừng phải tu luyện vạn năm mới được. Cách chương.